Hoàng hậu nhát gan, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bảo khóc lóc một hồi lại buồn nôn, y cũng không rõ tại sao bỗng dưng mình buồn nôn như vậy. Trong hoàng cung toàn sơn hào hải vị chứ đâu phải cơm thiêu lúc trước y ăn, nhưng y thật sự buồn nôn khủng khiếp, từ đầu đến chân đều ọe nước chua. Ngay cả hoàng đế cáu kỉnh cũng không để ý tới, ôm ống nhổ cật hảo bưng cho mình nôn ọe không ngừng. Đến khi nôn không còn một giọt, súc miệng bằng nước lá bạc hà đun sôi để nguội nửa ngày mới hoàn hồn lại. Bệ hạ, Tống Bảo ngồi xổm dưới đất không đứng lên nổi. Có phải ta sắp chết rồi không? Hay là thuốc chuột y uống kiếp trước giờ mới phát huy tác dụng, y vẫn không được sống để hưởng phúc sao? Đường Cảnh Hạo đúng hạn đến gieo hạt giờ cũng hết sạch hứng thú. Tình cảm giữa hắn và Tống Bảo vốn đã ít đến đáng thương, tuy là vợ chồng son nhưng lúc nào cũng mỗi người một nơi. Lúc mới thành thân hắn còn ôm vài phần tâm tư cử án Tề Mi, giờ đã bị những toan tính ngày đêm của Tống Bảo làm cho biến mất hầu như không còn. Nếu không phải dáng dấp Tống Bảo đẹp tuyệt chắc đã cạn sạch kiên nhẫn từ lâu. Nhưng dù thế nào cũng không thể để Hoàng hậu xảy ra chuyện trong ngày đại lễ được. Tuy trong lòng Đường Cảnh Hạo vẫn cảm thấy Tống Bảo đang cố ý giở trò nhưng vẫn ra lệnh. Hàn Mặc, mau truyền thái y đi. Thuộc hạ nhận lệnh rời đi. Hắn lại sai Cật Hảo và Hát Hảo đi làm chút đồ uống dưỡng dạ dày cho Tống Bảo. Quỷ yếu ớt ngày thường một món không gấp hai lần, thế mà hôm nay đổi tính ôm nguyên con gà quay mà gặm. Đường Cảnh Hạo nghi hoặc khó hiểu, cuối cùng đành kết luận qua loa Tống Bảo xung khắc với mình. Người ngồi xổm dưới đất không hề biết ý nghĩ trong đầu hoàng đế mà còn mở miệng nói. Bệ hạ, thần thất trách e là không thể hầu hạ tốt bệ hạ được. Ngày mai tiền cho ngài 80 quý tử quý nữ để ngài tùy ý hưởng thụ đi. Tống Bảo nói xong còn cảm thấy mình nói thật hay, kết quả lại làm hoàng đế giận tím mặt. Trẫm đã hứa với Tống thừa tướng 3.000 dòng sông chỉ uống một gáo, hoàng hậu đừng quá lo lắng. Đúng vậy, trước kia hắn muốn lôi kéo Tống thừa tướng nổi tiếng thương con nên không tiếc hứa hẹn kiếp này không nạp thiếp. Giờ Tống Bảo cố ý nhắc lại chuyện này e là đang muốn nhắc hắn đừng quên ân tình Tống gia phò tá. Thấy mặt Đường Cảnh Hạo càng lúc càng xa sầm, Tống Bảo sầu gần chết. Tiêu rồi, y thật lòng đề nghị mà sao hoàng đế lại nghĩ y đang nhắc khéo mình chứ? Hai, cũng xem như tâm ý tương thông ở một phương diện khác đi. Đúng là phu thê tình thâm mà. Cách chương.